Huyết Lang báo thù, chương 183 cách cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy có súng ống đạn dược, đôi mắt Đông Phương Hạ sáng lên. Mặc dù nhà họ Bách có một lượng lớn súng ống đạn dược, bản thân cũng quen biết một vài người có máu mặt trong lĩnh vực buôn bán thứ này, nhưng ở đây là nước Xét, mình thực sự không thể nhập một số lượng lớn được. Tây Môn Kiếm đã liên hệ Trình Thành, nhưng giao dịch của Yamaguchi, Gumi và Tào Bang, Đông Phương Hạ sẽ không bỏ qua cơ hội như này. Tuyệt đối không thể để nó vụt mất khỏi tầm tay, hơn nữa, sau khi Tào Bang có được lô súng ống đạn dược này, các anh em lang quân sẽ bị tổn thất bao nhiêu đây? Chó cùng rứt dậu, Đông Phương Hạ không thể không đề phòng. Dạ Phong, có tra được người liên hệ với đám người cáo săn là ai không? Chủ thuê là người nước Xét, ở đây cũng chỉ có nhà họ Tư Mã là hận không thể băm tôi làm trăm ngàn mảnh thôi. Không có người liên hệ với đám cáo săn. Nhưng nhà họ Tư Mã khó tránh khỏi hiểm nghi, cậu chủ, bây giờ có cần ra tay không, dùng cách cũ. Sắc mặt Dạ Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Đông Phương Hạ là cậu chủ của bọn họ tuyệt đối không cho phép điều như vậy xảy ra. Đám người của Phong Ba đều là những kẻ điên, nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, tin chắc rằng sẽ có rất nhiều tổ chức trên thế giới sẵn sàng chống lại bọn chúng. Ra tay chứ, sao lại không ra tay? Hiện tại tôi muốn xem chủ thuê sẽ có phản ứng như nào sau khi biết chúng ta dùng cách này để đối phó với bọn chúng, còn có. Phong Ba, tôi muốn cho bọn chúng biết, trò chơi này, bọn chúng chơi không nổi. Đông Phương Hạ là có hứng thú nhất với loại chuyện như này. Cũng không biết cách cũ đó là gì. Lần trước lúc biết được, Phong Ba, sắp đến Yên Kinh ám sát mình, Tây Môn Kiếm đã nhắc đến cách cũ. Lần này, Dạ Phong cũng lại nhắc đến, được, tôi sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Đông Phương Hạ gật đầu. Nhân tiện, sau khi cô trở về, truyền lời với anh Hồ và mấy đường chủ khác, bắt đầu từ bây giờ, phải luôn đề phòng Tào Bang, Hải Bang bên đó cũng để mắt kỹ cho tôi. Cậu chủ yên tâm, chúng tôi sớm đã bắt đầu đề phòng rồi. Trong chặt ngoài lòng, Dạ Phong lấy từ trong áo da của mình mấy tờ giấy đưa cho Đông Phương Hạ, lại nói. Đây là tư liệu về Trương Vũ Trạch của Hải Bang, còn về người bày mưu tính kế cho Tào Bang, thông tin tình báo không đầy đủ. Có điều Tào Bang có một nữ cố vấn tên là Vương Thiến Thiến, nghe nói người này giỏi về tính kế. Tôi nghĩ chắc hẳn là cô ta. Chúng tôi còn phát hiện địa điểm cô ta thích đến nhất chính là nhà hàng Tần Lĩnh, ở trung tâm thành phố. Nhận lấy tư liệu Dạ Phong đưa qua, Đông Phương Hạ không vội dở ra xem. Mà là để Dạ Phong đi làm việc của mình trước. Dạ Phong biết cậu chủ nhà mình không muốn bị người khác quấy rầy, thông qua màn hình hiển thị bảo Tây Môn Kiếm dừng xe. Sau khi Dạ Phong rời đi, Đông Phương Hạ mới dở ra xem cẩn thận. Hiệu suất làm việc của Dạ Phong quả nhiên rất nhanh, không bao lâu, đã điều tra ra những thứ này. Trương Vũ Trạch vốn xuất thân từ một gia đình bình thường, võ nghệ học từ thiếu lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm trước có đánh nhau với Hải Bang trên phố, sau việc đó, không chỉ không bị Hải Bang trả thù, ngược lại còn được bang chủ Hải Bang Tống Thành Hải để mắt đến. Sau khi gia nhập Hải Bang, Trương Vũ Trạch dựa vào võ nghệ cao và tài trí thông minh của mình, đưa Hải Bang phát triển như ngày hôm nay. Ở Hải Bang, uy danh của Trương Vũ Trạch chỉ đứng sau Tống Thành Hải. Không chỉ là đường chủ Hải Bang, mà còn là chiến tướng số 1. Là người Tống Thành Hải tin tưởng nhất. Từ tư liệu, Đông Phương Hạ có thể nhìn ra một điểm. Hải Bang có Trương Vũ Trạch thực sự không dễ đối phó, nếu muốn diệt trừ Hải Bang, nhất định phải diệt trừ Trương Vũ Trạch trước. Hải Bang không có Trương Vũ Trạch thì chẳng có gì đáng sợ. Đương nhiên, Đông Phương Hạ sẽ không phái người đi giết Trương Vũ Trạch ngay bây giờ, cách làm ngu xuẩn này không phải là phong cách của Đông Phương Hạ. Trương Vũ Trạch cần phải diệt trừ, nhưng đồng thời cũng phải diệt trừ cả những tâm phúc của anh ta, như vậy mới có thể khiến Hải Bang bị tổn thất nặng nề, còn có một phương pháp tốt hơn, khiến Hải Bang không còn có cơ hội vực dậy. Những việc này cũng đều nằm trong kế hoạch đó của Đông Phương Hạ, chỉ là không ngờ Trương Vũ Trạch lại có thế lực và uy danh lớn như vậy ở Hải Bang, đúng là không ngờ. Về phần nữ cố vấn Tào Bang Vương Thiến Thiến, không phải không hiểu biết về cô ta thì không thể đối phó với cô ta. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ theo cách khác, mình không hiểu biết về cô ta cũng không hiểu biết về mình. Tào Bang và nhà họ Tư Mã muốn diệt trừ mình, trải qua những sự việc trong mấy ngày gần đây và tối qua, tin rằng bọn chúng cũng biết mình không dễ đối phó, đối mặt với một đối thủ mạnh như mình, bọn chúng có lẽ cũng sẽ nghĩ mọi cách tiếp cận mình, sau đó xuống tay với mình. Bởi vì không lâu nữa, nhà họ Tư Mã sẽ nhận được một tin khiến bọn chúng cảm thấy bất lực. Chỉ có tiếp cận mình, hai phía cùng tiến hành, mới có thể đạt được mong muốn của bọn chúng. Cách chương.